dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Trần Phàm vs Lạc Phàm Trần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền muốn đến tiên môn mở lại thời điểm. Hoài Sơn nơi nào đó, Lạc Phàm Trần quan sát càn quốc các lộ tu sĩ. Nội tâm tự nhiên sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Những thứ này ếch ngồi đáy giếng. Đời này cũng cứ như vậy. Thật sự là thật đáng buồn a. Hắn lẩm bẩm nói. Một bên thị nữ kia Tử Trúc mỉm cười. Người đều có mệnh. Bọn họ tự nhiên không thể cùng chủ nhân ngươi so. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Lạc Phàm Trần hỏi. Tử Trúc cả gan hỏi một tiếng. Cái này Trần Phàm có thể chém giết Kim Hộ Pháp. Tất nhiên đáng sợ. Thị tỳ Tử Trúc trả lời. Chủ nhân làm gì tự mình mạo hiểm tới lấy hắn? Thần uy Kim Cương đại nhân thực lực siêu quần. Hắn dễ như trở bàn tay thì có thể giết Trần Phàm. Lạc Phàm Trần nghe vậy. Có chút không vui. Tử Trúc, ngươi cùng ở bên cạnh ta cũng tốt chút năm. Chẳng lẽ là đang hoài nghi thực lực của ta hay sao? Đều đã nghiệm chứng qua. Bây giờ cái kia Trần Phàm mái đầu bạc trắng. Thọ nguyên không nhiều. Chỗ lấy có thể chém giết Kim Hộ Pháp hoàn toàn là thiêu đốt thọ nguyên. Nhân tố, dứt bỏ hắn có cái kia hai kiện tiên khí không nói. Thực lực của hắn tối đa cũng thì luyện hư cảnh mà thôi. Hắn lại không thọ nguyên có thể thiêu. Ta cũng có tiên khí nơi tay. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Tử Trúc gặp tự gia chủ nhân không vui. Vội vàng nói xin lỗi. Là nô tỳ nói sai. Cái kia chỉ là Nam Hoang tiểu quốc thổ dân. Làm sao có thể là chủ nhân đối thủ? Nàng nói như vậy, Lạc Phàm Trần mới hài lòng đến gật gật đầu. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc gương. Đem giao cho thị tỳ Tử Trúc trong tay. Rất nhanh, trong mặt gương thì xuất hiện một chương cùng Lạc Phàm Trần cực kỳ tương tự khuôn mặt. Ca, ngươi tìm ta làm gì? Trong gương người kia chính là Lạc Phàm Trần muội muội. Lạc Thiên Tiên, Tiên Nhi, ngươi đợi chút nữa đi tìm ngươi Hạ Y tỷ tỷ. Lạc Phàm Trần nói ra, cái kia Nam Hoang cái kia cổ quái thổ dân sắp tới. Ta đợi chút nữa cùng nhất chiến, để cho Hạ Y thấy ta phong tư. Lạc Thiên Tiên, Nam Hoang thổ dân, là cái kia Trần Phàm sao? Hắn không phải liền đại thừa đều có thể chém giết sao? Ca ngươi không muốn sống nữa. Lạc Phàm Trần xem thường. Hắn mượn danh nghĩa ngoại vật mà thôi. Thực lực quả quyết không có đáng sợ như thế. Hắn có ngoại vật tương trợ. Ca ngươi ta thân là thần điện thần tử. Làm thế nào có thể không có bảo bối? Không cần lo lắng. Nhanh đi tìm ngươi Hạ Y tỷ tỷ. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Lạc Thiên Tiên lầu bầu nói. Cái này Hạ Y tiên tử là nàng sư tỷ. Lạc Phàm Trần truy nàng đã rất nhiều năm. Nhưng thủy chung không có đắc thủ. Nhiều năm không thấy, ta hôm nay chi thần hái nhất định có thể để Hạ Y yêu ái. Lạc Phàm Trần đối với tấm gương sửa sang lại y phục. Khóe miệng hơi hơi vung lên. A, cái này Nam Hoang lụi bại chỗ. Lại có bực này mỹ nữ. Chậc chậc, tốt có vận vị. Đợi ta chém giết Trần Phàm lại đến hưởng dụng. Hắn nhìn đến trên gương phản chiếu lấy một người mặc vớ đen cao gót mỹ nữ tử. Người kia mặt mày quạnh quẽ. Khí chất bất phàm, cho người ta một loại rất mạnh chinh phục muốn. Bên kia, Lý Oản Thu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hai người kia, chấm ngoặc kép, nàng phát giác được có người đang dòm ngó nàng. Chẳng lẽ lại là thần điện? Tại Càn Quốc hoành hành nhiều năm, nàng chưa bao giờ thấy qua Lạc Phàm Trần bực này nhân vật. Thần điện, cái kia đại bổng tiểu tử sợ là gặp nạn rồi. Phi... Ta nhớ thương hắn làm gì? Chết tốt nhất, chết trên đời liền không có người biết sự kiện kia. Phong Linh, nàng lấy thần niệm truyền tin. Có thuộc hạ, người dẫn người hướng bốn phía đi. Nếu như nhìn đến Bắc Sơn Kiếm Tông Trần Phàm trưởng lão hộ giá. Nhất định cho ta ngăn lại. Nói cho hắn biết người của thần điện ngay tại Hoài Sơn. Muốn hắn kiềm chế một chút. Phong Linh lập tức liền mang theo mấy cái thân thủ tốt tâm phúc. Lặng yên tản ra, cũng không biết ba cái kia nha đầu thế nào. Lâu như vậy không thấy, còn trách nhớ các nàng. đến Hoài Sơn Tiên Môn trên đường. Trần Phàm hơi có chút vui vẻ. Tuy nhiên 3 tháng này không có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Bất quá dạo chơi nhân gian cũng là khoái hoạt. Lúc này, đột nhiên có người ngăn ở hoang thần chiến thuyền trước. Người kia hắn nhận ra, chính là Lý Oản Thu Tâm Phúc Phong Linh. Trần trưởng lão, chủ nhân nhà ta muốn ta mang cho ngươi một câu. Người của thần điện ngay tại Hoài Sơn, muốn ngài cẩn thận một chút. Nói xong nàng thì lập tức tránh người. Người của thần điện, Trần Phàm nghe vậy, tuyệt không ngoài ý muốn. Muốn là thần điện biết rõ hắn hiện thân, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đó mới kỳ quái, vẫn muốn thử một chút kim ô bảo thuật uy lực. Hôm nay cuối cùng có cơ hội. Tiên môn trước, thế lực khắp nơi hội tụ, cá mục đích hỗn tạp. Tiên cửa vừa mở ra, các phương đệ tử tuôn ra. Đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát kịch chiến. 3 tháng này, không biết bao nhiêu người ở bên trong kết thù kết oán kết thù. Bầu không khí nhất thời hơi khẩn trương lên. Mau nhìn, là Trần lão quái đến rồi. Chậc chậc, Trần lão quái đồ đệ không được. Bây giờ thế nhưng là Tiềm Long bảng đệ nhất. Nhìn càn đế sắc mặt kia, cái này Trần Phàm sợ là gặp nạn rồi. Xuyệt, vẫn là bớt tranh cãi đi, miễn cho nhóm lửa trên thân. Trần Phàm đầu đầy xương tuyết, đạp thiên mà đến, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Chủ nhân, Trần Phàm đã đến, ngài muốn động thủ sao? Tử Trúc hỏi. Lạc Phàm Trần cười cười, chờ một chút, để hắn tiếp xong đồ đệ lại nói. Người này mạo phạm ta thần điện uy nghi, cũng không thể dễ dàng như vậy đền tội. Giết người cần chu tâm. Trần Phàm đến về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thần điện người đến phương vị. Hắn đã chú ý tới Lạc Phàm Trần, bất quá địch không động, hắn cũng bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên môn từ từ mở ra. Cái kia cổ lão phác kém cỏi khí tức, để Lạc Phàm Trần đều lông mày nhíu lại. Đây là tiên cung một góc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ càn quốc lại có bực này bí cảnh. Tiên môn mở ra, nhưng lại chưa có người đi ra. Qua một hồi lâu, mới liên liên tiếp tiếp đi ra mấy chục người. Những đệ tử này đem tiên cung bí cảnh bên trong sự tình nói cho chính mình trưởng bối nghe về sau, đông đảo càn quốc lão già sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Trần Phàm vốn là không lo lắng, bất quá nhìn bầu không khí ngưng trọng như thế, cũng không khỏi có chút bận tâm. Tốt, ở giây tiếp theo, Lâm Phi Yên các nàng 3 cái thì ra đến rồi. Sư phụ, 3 người tới Trần Phàm miễn cưỡng cung kính đến thi lễ. Bình an trở về thuận tiện. Trần Phàm lần lượt sờ đầu, cười hết sức vui vẻ. Bất quá đúng lúc này, trên không đột nhiên lóe lên một trận kim quang. Kim quang này là theo Lạc Phàm Trần trên thân chiếu bắn ra. Hắn giờ phút này tựa như là một viên biết phát sáng mặt trời. Trần Phàm, ngươi nhiều lần mạo phạm ta thần điện uy nghi, hôm nay liền do bản thần tử đưa ngươi cầm chí thần điện thẩm phán. Lạc Phàm Trần nói ra, thanh âm truyền khắp bốn phía. Thần tử, Trần Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta còn tưởng rằng tối thiểu nhất lại là kim cương hộ pháp cấp bậc, không nghĩ tới chỉ ngươi như thế một cái tiểu gia hòa. Lạc Phàm Trần nghe vậy, trong mắt sát cơ lộ ra. Càn rỡ, muốn bắt không cần kim cương hộ pháp, bản thần tử như cũ để ngươi đền tội. Cách đó không xa, Phong Linh nhỏ giọng thầm thì, chủ nhân, cái này Trần Phàm cũng mới 20 tuổi, còn không biết xấu hổ gọi người tiểu gia hòa. Ta nhìn hắn mới là tiểu gia hòa đi. Hắn nhưng là không phải cái gì tiểu gia hòa, ngươi là không biết hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Oản Thu lẩm bẩm nói. Nàng chính khẩn trương đâu, lại nói một nửa mới phát giác mình nói sai. Không biết cái gì, Phong Linh hiếu kỳ phải xem lấy nàng. Không có gì, Lý Oản Thu khuôn mặt ửng đỏ, liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta lui xa một chút, đợi chút nữa chớ để cho bọn họ chiến đấu dư âm tai họa đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.